Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 997, Dược Cốc Video chế tác kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lạc Xuyên cấp ra đáp án, Yêu Tử Nguyệt cùng Yêu Tử Yên cảm khái một phen về sau, lên lầu làm cơm tối đi. Lạc Xuyên trong lúc rảnh rỗi, lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Vừa mới lên tuyến khởi nguyên video, hắn rất ngạc nhiên hiện tại là cái dạng gì. Điểm kích trên màn hình biểu tượng tiến nhập ứng dụng. Nguyên bản trống rỗng trang chủ mặt đã bị video trang bìa sở chiếm cứ. Trang bìa cũng đều là tự động sinh ra, nhìn qua đều cũng không tệ lắm. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian một ngày, liền có nhiều như vậy khách hàng phát triển trong đó, đủ để chứng minh khởi nguyên video mang đến ảnh hưởng. Bất quá tuyệt đại đa số video nội dung thì có vẻ hơi tốt xấu lẫn lộn. Đơn giản lật ra mấy cách nội dung cơ hồ đều là tùy ý quay chụp. Lạc Xuyên có lý do tin tưởng, bọn họ cần phải ở mức độ rất lớn nhận lấy Yêu Tử Yên quay chụp cũng thượng truyền cái thứ nhất video ảnh hưởng. Nghĩ nghĩ, mở ra bảng xếp hạng. Xếp hạng thứ nhất video, để Lạc Xuyên ánh mắt hơi hơi sáng lên. Là Dược Hồi Trần ban bố. Điểm kích tiến vào, video bắt đầu phát ra. Chư vị cần phải đều biết ta, Dược Cốc đương nhiệm trưởng môn Dược Hồi Trần. Đầu tiên cũng là một dài đoạn tự giới thiệu. Lạc Xuyên đối với cái này không có hứng thú quá lớn, bất quá không bình luận ngược lại là có không ít. Tuyệt đại đa số đều là kinh ngạc, hiếu kỳ, suy đoán loại hình lời nói. Video tiếp tục phát hình, một đoạn lớn tại Lạc Xuyên xem ra không có bao nhiêu tác dụng Dược Cốc tương quan sau khi giới thiệu cuối cùng đi tới chính đề. Dược Cốc chuẩn bị liên quan tới đan dược giảng giải video trong đó bao hàm đan dược dược tính, hiệu quả phán đoán phương pháp sử dụng khác biệt đan dược chú ý hạng mục rất nhiều nội dung. Sau này sẽ còn đẩy ra những chủng loại khác video, chư vị có thể tại bình luận khu nhắn lại sách ra đề nghị của mình, phân tích sau sẽ xét tiếp thu. Dược Hồi Trần giảng thuật dừng ở đây, đơn giản nói đừng sau video kết thúc. Quảng cáo, cái này là chuẩn bị đẩy ra hệ liệt video A, xem ra Dược Cốc đối với thời cơ đem khống hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Mang theo hiếu kỳ, Lạc Xuyên mở ra video phía dưới bình luận khu. Không có vượt quá dự liệu của hắn, bình luận khu rất náo nhiệt, rất nhiều người xem ào ào nhắn lại. Có lẽ về sau có thể hướng anime phương hướng phát triển. Lùi ra Dược Hồi Trần ban bố video về sau, Lạc Xuyên nhìn lấy khởi nguyên video trang chủ mặt trong lòng không khỏi xuất hiện ý nghĩ như vậy. Khởi nguyên video bên trong không có vật có ý tứ. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, mở ra khởi nguyên trực tiếp. Tiêu đề tên là, rừng rậm cầu sinh, phòng trực tiếp vẫn như cũ ở vào đứng đầu bảng. Điểm kích tiến vào, trực tiếp hình ảnh có chút tối tăm, nhìn qua hẳn là trong sơn động. Củi nhen nhóm đống lửa là trong sơn động duy nhất nguồn sáng, bởi vì không khí lưu động hòa diễm lơ lửng không cố định chiếu rọi bóng mờ cũng lộ ra lúc sáng lúc tối. Thanh niên ngồi tại bên cạnh đống lửa trong tay cầm thịt xiên ngay tại đồ nướng, xem ra hẳn là hắn bữa ăn tối hôm nay. Tại mưa to vừa mới xuất hiện thời điểm trực tiếp tự nhiên nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Kéo dài sau một thời gian ngắn, hắn đã dần dần thích ứng loại cuộc sống này. Nhìn về phía phiêu phù ở trước mặt ma huyễn điện thoại di động giải đáp lấy người xem tại trong màn đạn nâng lên vấn đề. Khởi nguyên video, nghe vào cần phải rất có ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ đến có thể hay không đem ta mỗi ngày trực tiếp tràng cảnh thu đi lên, sau đó chỉ chọn lựa những cái kia đặc sắc hình ảnh. Đến từ thế giới khác tu luyện giả vô sự tự thông video chỉnh lý. Lạc Xuyên nhấp một hớp trong chén anh hoa nhưỡng, trong lòng có điểm chờ mong. Có thức ăn hương khí truyền đến, xem ra cơm tối đã nhanh phải làm cho tốt. Khoảng cách khởi nguyên thương thành không xa Viên Quy tiểu điếm. Viên Quy cả sửa lại một chút phục trang, mở ra cửa tiệm đi vào màn mưa. Buổi tối hôm nay Viên Quy tiểu điếm đình chỉ buôn bán, hắn đã tại nhóm trò chuyện bên trong cáo chi. Trấn Nam Hầu Phủ, trong phủ thị nữ đều nghe nói Viên Quy thu bộ Ly Ca làm đồ đệ tối nay muốn đi qua sự tình. Trên mặt của các nàng, đều tràn đầy vui sướng. Chuẩn bị đến thế nào? Trong phòng, bộ thương không hỏi. Đều chuẩn bị xong, bộ thị ý gật đầu. Sư phụ mới nói, buổi tối hôm nay tới chỉ là thương nghị bái sư quá trình, long trọng như vậy làm cái gì? Bên cạnh bộ Ly Ca nói thầm lấy. Hiện tại Trấn Nam Hầu trong phủ tràn ngập khẩn trương không khí tất cả mọi người tại vì chuyện kế tiếp làm lấy chuẩn bị. Coi như chỉ là đơn giản thương nghị cũng nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Bộ thương không nhìn bộ Ly Ca liếc một chút. Hiện tại hắn còn có chút nghĩ mãi mà không rõ con của mình thế mà thật bị trong truyền thuyết trù thần thấy vừa mắt. Lão cha ngươi đó là cái gì ánh mắt? Bộ Ly Ca phát hiện bộ thương khung ánh mắt bên trong bao hàm tin tức có chút bất mãn nhíu nhíu mày. Được rồi, ngươi chuẩn bị cẩn thận xuống đi, một hồi Viên Quy tiền bối lại tới. Bộ thị ý cười vỗ vỗ bộ Ly Ca bả vai. Đối với bộ Ly Ca bị Viên Quy thu làm đồ đệ, bộ thị ý là thập phần vui vẻ. Không ít Lăng Vân học viện nhận biết đồng học đều tại khởi nguyên nói chuyện phiếm phía trên phát tới chúc mừng. Bộ Ly Ca nhún nhún vai, ngồi ở cái ghế bên cạnh phía trên. Xuất ra ma huyễn điện thoại di động, buổi trưa hắn phát đầu động thái, nội dung rất ngắn gọn. Ta trở thành viên đồ đệ của lão bản, hiện tại đã trở thành sốt xèo nhất động thái, khách hàng nhóm ào ào điểm tán nhắn lại. Không nói nhiều nói, thực tên chế hâm mộ, Viên Quy thế mà cũng thu đồ đệ rồi. Ta còn tưởng rằng hắn cho tới bây giờ đều không có ý nghĩ này. Trên lầu theo ta được biết Viên Quy du lịch Thiên Lan Đại Lục thời gian dài như vậy vẫn luôn đang tìm đồ đệ, bất quá không có tìm được chính là. Đi vào khởi nguyên thương thành sau không bao lâu đã tìm được đồ đệ, ta cảm giác ở trong đó nhất định nhận lấy lão bản ảnh hưởng. Quảng cáo, ta cảm giác trên lầu nói không sai. Ta cảm giác trên lầu nói không sai. Trấn Nam Hầu phủ cửa, có hai tên thị nữ chờ đợi Viên Quy đến. Sắc trời tối tăm, hai bên đường ánh đèn đã thắp sáng, tản ra quang mang xuyên thấu cẩn trọng màn mưa. Dù vậy, đã thấy không rõ phương xa tràng cảnh, vị kia Viên lão bản cái gì thời điểm tới a, chúng ta cũng chờ một hồi lâu. Không biết hiện tại thời gian cũng không sớm, cũng nhanh thôi. Thiếu gia cũng thật là lợi hại, nghe nói vị kia Viên lão bản thế nhưng là tu luyện giới bên trong đứng đầu cường giả đây. Ta nghe nói, tựa như là cái gì tôn giả đỉnh phong, lão gia đều còn kém rất rất xa. Hai tên thị nữ thấp giọng đàm tiếu lấy, thanh âm tại tiếng mưa rơi bên trong phiêu tán. Cần phải chính là chỗ này đi, Viên Quy nhìn về phía trước, thông qua màn mưa kiến trúc đều lộ ra mông lung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không có xé rách không gian trực tiếp tới, mà chính là giống phổ thông tu luyện giả theo trên đường phố đi tới. Xuyên qua cẩn trọng màn mưa, đi tới Trấn Nam Hầu phủ trước cửa. Xin hỏi, ngài là Viên Quy tiền bối sao? Hai tên thị nữ đã đình chỉ nói chuyện với nhau, một người trong đó lược có chút khẩn trương hỏi. Là ta, Viên Quy gật gật đầu, mời đi theo ta, thị nữ biểu lộ cung kính. Viên Quy là không thèm để ý những thứ này, bằng không mà nói cũng không có khả năng đi làm một cái quán ăn lão bản. Theo hai tên thị nữ, đi vào Trấn Nam Hầu phủ. Cách chương.